Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tiểu gia không hầu hạ. Tác giả, Cung Tam một đường đi trước chủ soái quân trướng giữa. Tất cả đều là kim thiềm nhất tộc người. Tựa hồ bọn họ trước đó đã nắm giữ cái gì tin tức. Làm Cổ Dương trên mặt sinh ra một mạt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Tham kiến Cùng Lẫm tướng quân. Nhập quân trướng giữa, trừ bỏ Cùng Lẫm ở, còn có kim thiềm nhất tộc vương, Kim Mông, tựa hồ việc này cũng đem kim thiềm nhất tộc liên lụy tiến vào. Tuy rằng không lo lắng những người này sẽ ở nơi này hạ sát thủ, nhưng là những người này giống như lâm đại địch bộ dáng, vẫn là làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một mạt lo lắng chi ý. Thân ở yêu tộc, nhưng không chỉ là chính mình một người. Còn có một vạn nhân tộc, thậm chí còn có cùng chính mình đi được pha gần cửu vĩ hồ tộc. Hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng, ngồi trên Cùng Lẫm xuống tay Kim Mông. Từ cổ họng gian hừ lạnh một tiếng, đối với Kim Nguyên quát lớn nói. Kim Nguyên, người thân là kim thiềm nhất tộc tướng quân, sao có thể tụ chúng nháo sự? Kim Nguyên trên mặt rất có phẫn hận chi sắc, đối với Kim Mông nhất bái. Cung kính nói, vương. Việc này thật sự là làm nhân khí phẫn. Nhân tộc khinh người quá đáng. Úc, đây là ý gì? Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cùng Lẫm nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng. Lúc này mới mở miệng hỏi. Kim Nguyên hung hăng trừng hướng Cổ Dương. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người này, là nhân tộc phái tới gian tế. Muốn nâng lên chúng ta yêu tộc cùng ma tộc đại chiến. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại có việc này, Cùng Lẫm vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trong lời nói kinh ngạc chi ý, thiếu chút nữa liền Kim Mông đều bị hắn đã lừa gạt đi. Dừng một chút, Kim Mông lúc này mới một bộ nhíu mày thần sắc nói. Kim Nguyên, việc này nhưng có chứng cứ sao? Cổ Dương là nhân tộc phái tới sứ giả, như thế sợ không phải hiểu lầm đi. Kim Nguyên nhìn về phía Cổ Dương biểu tình càng thêm tàn nhẫn. Thích Thanh nói. Kỳ thật ngày đó, chúng ta có thám tử ở Vô Vọng Cốc mặt sau Phó Phong chấp hành nhiệm vụ. Là bọn họ trở về nói. Bọn họ nói cho ta, ma tộc sở dĩ sẽ tiến công yêu tộc. Đều là bởi vì Cổ Dương. Hắn không phải gian tế là cái gì. Cổ Dương nghe này nhìn như chân tướng oan uổng. Trong lòng đã là sáng tỏ. Chuyện này căn bản là bọn họ xuất phát từ bản thân tư dục. Cố tình chế tạo biểu hiện giả dối. Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, Cổ Dương đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi chính mình trên người. Lúc này mới nói, Kim Nguyên tướng quân, không biết ngươi trong miệng cái gọi là chấp hành nhiệm vụ thám tử. Hiện tại phương nào đâu? Kim Nguyên nghe Cổ Dương nói, như là một con bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Trực tiếp nhảy dựng lên quát, ngươi còn có lá gan nói, hắn đã sớm bị ngươi giết. Chính là ngươi lại không có dự đoán được. Ngươi giết hắn phía trước. Hắn đã đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta. Ta sẽ không làm hắn bạch chết. Nga nga nga. Thì ra là thế. Cổ Dương một bộ ý vị thâm trường chi sắc. Trong miệng cái kia thì ra là thế. Tựa hồ là một loại có khác thâm ý hương vị. Làm người động dung. Cái gì thì ra là thế. Ta nói cho ngươi. Ngươi muốn chứng nhân. Ta chính là có lợi nhất chứng nhân. Ta có thể chứng minh ngươi. Chính là nhân tộc gian tế. Nhìn Kim Nguyên trên mặt phẳng phất muốn ăn thịt người bộ dáng. Cổ Dương rung đùi đắc ý nói. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Như thế nào? Cùng Lẫm tướng quân. Ngươi cũng tin tưởng loại này oan uổng người nói sao? Cùng Lẫm nhìn như trầm mặc bộ dáng. Đã làm Cổ Dương trong lòng có cân nhắc. Xem ra việc này bọn họ này ba người căn bản là sớm có chung nhận thức. Hiện giờ bất quá là vòng cái bộ. Cấp chính mình toàn mà thôi. Ha ha, nếu các ngươi như vậy thích bẫy dập. Vậy chính mình bẫy dập rốt cuộc đi. Tiểu gia ta còn không nghĩ hầu hạ đâu. Trầm mặc sau một lúc lâu. Cùng Lẫm rốt cục là mở miệng nói. Cổ Dương, ngươi có thể giải thích một chút. Vì cái gì ngươi hôm qua động thủ bị thương ma tộc một vạn người. Hôm nay ma tộc liền đại quân tiếp cận sao? Cổ Dương trên mặt là một mạt cười lạnh. Trong lòng kỳ thật rất muốn hỏi một câu cùng lẫm, người người bị đánh. Người có thể hay không dẫn người đi tìm bãi? Này không phải thường thức tính vấn đề sao? Bất quá, Cổ Dương nếu là thật như vậy nói, cũng liền ở giữa này ba người lòng kẻ dưới này. Cổ Dương mới sẽ không làm cho bọn họ như nguyện đâu. Ánh mắt ngả ngớn, ngẩng đầu nhìn hướng ba người. Cổ Dương trong ánh mắt là một mặt hài hước chi ý. Bình tĩnh nói, xem ra yêu tộc cùng chi ma tộc một trận chiến. Tướng quân tựa hồ đã có chắc chắn. Ha ha, ta yêu tộc bốn vực. Chẳng lẽ còn sợ một cái ma tộc không thành? Các ngươi nhân tộc muốn từ trong đó phân một ly canh. Tưởng đều đừng nghĩ. Cùng lẫm trực tiếp mở miệng nói. Ngôn ngữ chi gian, không chỉ có phá hỏng chính mình đường lui, càng phá hỏng Cổ Dương đường lui. Cổ Dương không đi đều là không được. Nghe cùng lẫm nói, Cổ Dương biểu tình bình tĩnh. Trong lòng là một mặt trầm tĩnh chi ý. Khẽ thở dài, Dương giọng nói. Nếu tướng quân đã có quyết tuyệt chi ý, vậy núi cao sông dài, có duyên gặp lại. Một câu nói xong, trực tiếp liền nhập ngũ trướng giữa rời đi. Vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi một mảnh đám mây. Như thế dứt khoát lưu loát, nhưng thật ra làm quân trướng giữa ba người sắc mặt kỳ quái. Kim Nguyên do dự một lát, nhẹ giọng nói, Vương, là ta nói sai rồi cái gì sao? Kim Mông cũng là cảm thấy Cổ Dương này đột nhiên thay đổi thái độ rất là kỳ quái. Nhiên việc này hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Cùng Lẫm phương hướng. Cùng Lẫm đối thượng Kim Mông ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Cổ Dương rời đi phương hướng. Trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo mọc thành cụm ha ha. Hắn bất quá là hấp hối dãy giụa mà thôi. Cho ta nghiêm mật nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn làm cái gì mờ ám. Thẳng đến hắn từ yêu tộc cảnh nội biến mất. Là Kim Mông cùng Kim Nguyên hai người lập tức đi ra ngoài bên ngoài. Hiện giờ đem Cổ Dương sự tình giải quyết, cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Quân trướng giữa Cùng Lẫm càng là lại một cọc tâm sự. Cổ Dương đem tinh thần nhất tộc diệt bộ phận, làm tinh thần nhất tộc đối ma thần cùng chiến thần nhất tộc cầu viện. Này đối Cùng Lẫm tới nói, chính là cực đại chuyện tốt, đem chiến sự mở rộng, làm cho cả yêu tộc bốn vực đều cảm giác được nguy cơ. Hiện giờ liền không phải chỉ cần cùng kỳ nhất tộc sự tình, càng làm cho Cùng Lẫm có chính đại quang minh tìm yêu tộc mặt khác tam vực cầu viện lý do, mà không phải dựa vào không nghĩ tin tưởng nhân tộc. Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng thiệt tình trợ giúp yêu tộc. Cửu vĩ hồ nhất tộc hay không lưu lại. Hồ Tẫn, ta yêu cầu ngươi làm một cái quyết định. Ma tộc thế lực hùng hậu, yêu tộc muốn đơn độc chống lại, căn bản là không có khả năng. Từ chủ soái quân trướng giữa ra tới, Cổ Dương cũng đã đi cửu vĩ hồ tộc quân trướng giữa. Người khác Cổ Dương có thể mặc kệ, nhưng là cửu vĩ hồ tộc, Cổ Dương nhất định phải quản. Hồ Tẫn trên mặt là một mặt trần trờ chi sắc. Hắn tin tưởng Cổ Dương, cũng tin tưởng ma tộc đáng sợ. Nhưng mà, làm hắn vứt bỏ yêu tộc, hắn làm không được. Hồ Tẫn ngừng lại một chút, trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói. Cổ Dương, cửu vĩ hồ tộc cũng là yêu tộc một phần tử. Ta không thể rời đi, nhưng là ngươi có thể hay không hỗ trợ đem Mị Thiền dẫn dắt bình thường cửu vĩ hồ tộc người mang đi, làm cho bọn họ ở long vực giữa. Cổ Dương thở dài khẩu khí. Hồ Tẫn cũng có Hồ Tẫn trách nhiệm. Cổ Dương rất rõ ràng, nếu Hồ Tẫn là cái loại này tham sống sợ chết người, Cổ Dương cũng không có khả năng cùng hắn làm lâu như vậy huynh đệ đi. Cuối cùng, Cổ Dương vẫn là gật đầu, trầm tĩnh nói, Hồ Tẫn, ta sẽ làm người chú ý bên này động tĩnh. Hiện giờ ta trở về, nhân tộc khẳng định là sẽ không lại viện trợ yêu tộc. Nếu có tánh mạng chi uy, ta sẽ làm người đem ngươi mang đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.